Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, đầu sư tử lén qua Đông Nam Á. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, các người chuẩn bị vượt biên. Cầm đầu đen mập đi lên liền lớn tiếng hỏi, Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt bình tĩnh nói, đúng vậy. Chúng ta chuẩn bị vượt biên. Vượt biên đi nơi nào? Nước Thái, đen mập nhướng mày một cái. Đây chính là Đông Nam Á quốc gia. Chúng ta thuyền nơi này chỉ toàn bộ đều phải đi Âu Châu cùng Trung Đông. Các người phải đi Đông Nam Á nói. Chỉ có thể đến Lan Phi trung chuyển. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Nói tiếp, người làm, ý ngươi là để cho tự chúng ta đi Lan Phi. Đen mập lắc đầu một cái, cười ha ha một tiếng nói, làm sao có thể để cho chính các ngươi đi Lan Phi. Ta ý nghĩa là ngồi ở đây đến Lan Phi thuyền, sau đó sẽ từ Lan Phi cảng lên đường. Các ngươi không có giấy thông hành, ở nơi nào cũng đợi không bao lâu. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được cười lên. Hoặc giả là bởi vì là mình quá mức lo lắng duyên cớ. Cho tới hiểu lên cũng xảy ra vấn đề. Này, ông chủ, các người cũng là người nơi nào? Đây là, đen mập không khỏi được hỏi. Ta là Hoa Hạ, Dương Thiên Long cười nói. Vậy bọn họ mấy cái đâu? Đen mập hỏi lần nữa. Nga Sô, à, Nga Sô à, các người là đặc công chứ? Bỗng nhiên lúc này. Đen mập sắc mặt thốt nhiên đại biến, hắn cùng lính của hắn cửa đều rối rít móc súng ra. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Dương Thiên Long cùng Vasily bọn họ. Thế nào, người làm, chúng ta tại sao có thể là đặc công? Dương Thiên Long cười một tiếng, mặt hắn lên không thấy được một chút hốt hoảng. À, ngươi nói ngươi không phải đặc công. Vậy ta làm sao từ các ngươi trên mặt không thấy được một chút sợ dáng vẻ tới đây? Người đàn ông da đen vạm vỡ một mặt ra vẻ thông thạo nói. Các ngươi là đặc công. Cái này vậy không quan hệ. Chỉ cần các ngươi rời đi. Chúng ta làm chuyện gì cũng không có phát sinh như nhau. Chúng ta thật không phải là đặc công. Vasily cũng không khỏi phải nói. Người Hoa các ngươi cùng người Nga lại có thể ở chúng ta Somalia chơi vượt biên. Ha ha, cũng không suy nghĩ một chút đây rốt cuộc phù không phù hợp thông thường. Khi chúng ta thật vừa đen lại ngu xuẩn rồi. Người đàn ông da đen vạm vỡ vừa nói vừa nắm ngón tay đặt ở cò súng vị trí. Hắn tin chắc chỉ cần tên này người hơi một cái động tác. Hắn súng trong tay sẽ gặp bắn ra tránh nghĩa viên đạn. Chúng ta không phải lén qua. Dương Thiên Long cười một tiếng. Không phải lén qua đó là làm cái gì? Người đàn ông da đen vạm vỡ lớn tiếng nói. Muốn cho ngươi giúp nhớ lại một người. Một cái đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu người. Ai? Người đàn ông da đen vạm vỡ nhanh chóng lớn tiếng nói. Một cái lý trước bình thường người da trắng cộng thêm hai cái Đông Nam Á duệ người. Cái đó người da trắng rất tuấn tú, vóc dáng vậy rất cao, không sai biệt lắm ở 185 đến 190 bây giờ. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, ta không nhận biết, người đàn ông da đen vạm vỡ cảm thấy không có lý do nói cho bọn họ. Ngươi hẳn có ấn tượng, người làm, tốt như vậy không tốt. Ta cho ngươi 10.000 đô la, ta tìm bọn họ. Bọn họ là anh em ta. Ta rất nhớ bọn họ. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này thanh âm trầm thấp không thiếu. 10.000 đô la. Vừa nghe mấy chữ này, người da đen không khỏi được có chút trước mắt sáng lên. Người chắc chắn cho ta 10.000 đô la. Chắc chắn. Ta trên người bây giờ liền chỉ có bao nhiêu thôi. Có thể hay không để cho ta đem tiền cho các người. Dương Thiên Long nói. Ngươi đừng động, để cho người chúng ta tới bắt. Dứt lời, người đàn ông da đen vạm vỡ hướng về phía mình một tên thủ hạ làm cái nháy mắt. Tên kia vội vàng từ phía sau đi tới phía trước. Cây thương lưu lại, bỗng nhiên lúc này, Người đàn ông da đen vạm vỡ lớn tiếng nói. Lính của hắn sững sốt một chút, một mặt không hiểu nhìn người đàn ông da đen vạm vỡ. Cho đến người đàn ông da đen vạm vỡ nhắc nhở lần nữa. Hắn lúc này mới hiểu. Rất nhanh, người đàn ông da đen vạm vỡ lưu manh liền từ Dương Thiên Long trong túi áo tìm được cái này 10k đô. La, vừa gặp trước quả nhiên là trắng loà tiền USD sau đó. Người đàn ông da đen vạm vỡ miệng đều không khỏi được nứt ra. Được rồi, ta cũng nói thật. Bọn họ 2 ngày trước đã từ nơi này đi. Bất quá cũng không phải là 3 người, mà là 4 người. Có phải hay không còn có một cái ông cụ người da trắng? Dương Thiên Long vội vàng nói. Người đàn ông da đen vạm vỡ gật đầu một cái. Không sai, bọn họ phải đi là Lan Phi. Chắc là đi Đông Nam Á. Ngươi vấn đề ta trả lời xong. Các người đi nhanh lên. Nơi đây không thể ở lâu. Dứt lời, chỉ gặp người đàn ông da đen vạm vỡ phất phất tay ở giữa súng. Lan Phi bên kia có thể hay không giúp chúng ta liên lạc một chút? Người làm, Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng hỏi. Ta tìm hắn, hắn là anh em ta. Ta không thể mất đi hắn. Vậy mà người đàn ông da đen vạm vỡ nhưng là lắc đầu một cái. Xin lỗi, chúng ta hành hữu hành quy. Ta tuy nỉ ấy cũng là một đầu rắn, nhưng là bọn họ rốt cuộc ở Lan Phi cái nào hải cảng trung chuyển ta thật vẫn không biết. Ta vậy không cần thiết lừa gạt ngươi. Nếu như lừa gạt ngươi mà nói, ta sẽ lần nữa hỏi ngươi đòi giá cao tiền. Thấy người đàn ông da đen vạm vỡ không giống như là dáng vẻ nói láo sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái, hướng về phía hắn nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Rời đi thôn trải lưới sau đó, Vasily có một chút rất là không nghĩ ra. Ông chủ, ta có một vấn đề rất là không nghĩ ra. Dương Thiên Long nhìn Vasily một cái, gật đầu một cái, tỏ ý hắn nói một chút. Đầu sư tử bọn họ không có tiền làm sao có thể lén qua Đông Nam Á. Theo ta biết, giống như bọn họ loại này từ trong ngục giam chạy ra, không có mấy chục ngàn đô la phỏng đoán là không ra ngoài được. Vasily, cái vấn đề này đối với Dương Thiên Long mà nói chưa tính là vấn đề gì. Khẽ mỉm cười sau đó, hắn nói cho Vasily, vậy 2 cái Đông Nam Á duệ chàng trai khẳng định cũng là ma túy. Hơn nữa còn là lớn bán ma túy trong tổ chức mặt thành viên nòng cốt. Vậy chúng ta còn có đi hay không Lan Phi? Vasily không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không đi, các người có phải hay không còn có ở Đông Nam Á chiến hữu cũ sao? Tên kia là làm cái gì? Alexandria nói, cụ thể làm gì không biết. Hẳn là cho một ông chủ làm hộ về, hỗ trợ liên lạc một chút hắn. Đem ngày hôm nay qua báo chí mấy người kia tấm ảnh phát cho bọn họ. Giúp chúng ta lưu ý một chút đi. Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Được, Alexandria một mặt khoái trá bị lĩnh nhiệm vụ. Buổi tối ở Gaisma đặc biệt là tìm khách sạn ở lại. Dương Thiên Long hứng thú không có lúc trước tốt như vậy. Dẫu sao đầu sư tử từ hắn mí mắt hạ một lần nữa biến mất không gặp. Suy nghĩ tên này tương lai vô cùng có thể trốn ở Đông Nam Á một cái rừng mưa nhiệt đới quá du kích. Chiến sinh hoạt, hắn tâm tình không khỏi được lần nữa trầm thấp không thiếu. Buổi tối sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Thiên Long trở lại gian phòng. Vasily bọn họ không có quấy rầy hắn. Bọn họ biết ông chủ tâm tình khẳng định không tốt lắm. Trở lại gian phòng tự mình một người yên lặng liền hơn nửa tiếng. Bỗng nhiên một chàng chuông điện thoại di động đem hắn suy nghĩ cho gọi trở về. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy, chỉ thấy là một cái mã số xa lạ. Hơn nữa cái này số điện thoại di động đến từ nước Pháp. Đây là người nào? Một mặt nghi ngờ trong, Dương Thiên Long nhấn nút trả lời. Hay, Hoa Hạ Long, là ngươi sao? Một cái ngọt ngào giọng nữ truyền tới. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Hắn trong đầu đột nhiên ở giữa nổi lên một cái hấp dẫn bóng người.